Tốt nhất con dề, chương 250, đập phá quán. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ trở lại xem xét. Phát hiện gọi hắn là một cái mang theo nặng nề mắt kính hơi mập nam tử. Trên dưới dò xét một chút, lập tức nhớ lên, cảm tình nam tử này chính là lần trước bộ vệ sinh bộ trưởng Lữ Hiếu Cẩm mang đến kinh đại một viện cho bộ trưởng phu nhân xem bệnh tây y khoa trình. Hình tiến sĩ, quản bác sĩ ngươi tốt, Lâm Vũ khẽ gật đầu lên tiếng chào. Hà thần y, ngài tới nơi này làm gì? Xem bệnh, quản thanh hiền nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm, đặc biệt tăng thêm, thần y, hai chữ ngữ khí. Hiển nhiên là tại mỉa mai Lâm Vũ, đường đường trung y người có quyền còn cần tới tây y bệnh viện xem bệnh sao? Lần trước bị đậu lão ở trước mặt mắng hắn y thuật là gánh xiếc sự tình hắn còn nhớ hận trong lòng. Nhìn thấy cùng là trung y Lâm Vũ, tự nhiên giận không chỗ phát tiết, dự thế đem hỏa khí vung đến Lâm Vũ trên thân. Không có ý tứ, chỉ sợ đến làm cho ngài thất vọng, ta là tới giúp người khác xem bệnh. Lâm Vũ thản nhiên nói, đối với cái này quản thanh hiền, hắn cũng không có cái gì quá tốt ấn tượng. Cho người ta xem bệnh, người cái này gia châu không khỏi thổi đến quá lớn a, đường đường quân khu tổng viện cần ngươi đến giúp bệnh nhân xem bệnh. Quản thanh hiền bật cười một tiếng, cảm thấy Lâm Vũ lời nói này thật sự là buồn cười đến cực điểm. Quân khu tổng viện là địa phương nào? Thủ đô tốt nhất tây y bệnh viện, đại biểu là hoa hạ chữa bệnh giới đỉnh phong. Ngươi muốn tin hay không? Ta không cần đến giải thích với ngươi cái gì. Lâm Vũ thản nhiên nói. Tiếp theo nhấc chân phải đi. Ai, chớ vội đi à, ta lời còn chưa nói hết đâu. Quản thanh hiền vội vàng đưa tay ngăn lại Lâm Vũ. Đem ngươi tay lấy ra. Lệ Trấn Sinh lạnh lùng quát lớn một tiếng. Quản thanh hiền sợ đến thân thể chấn động. Vội vàng đem tay lấy ra. Có chút khiếp đảm nhìn hung thần ác sát Lệ Trấn Sinh một chút. Đẩy đem nặng nề kiếng cận, hướng Lâm Vũ nói ra, ta không có khác ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi xem một chút, ta cho Hoàng phu nhân trị liệu tình huống, nàng hiện tại xương sống tình huống đã có chỗ chuyển tốt. Hiện tại đang ở bệnh viện bên trong làm kiểm tra, quản bác sĩ, ta liền không nhìn, ta cũng hy vọng Hoàng phu nhân mọi chuyện đều tốt, còn có, ta nhắc nhở ngài một câu. Y thuật là dùng tới trị bệnh cứu người, không phải để cho ngài lấy ra cùng người ganh đua so sánh đấu khí. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia chán ghét, nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài. Hừ, quả nhiên, trung y đều là chút ít ra vẻ thanh cao cổ hủ hạng người. Lại thế nào giả bộ, có bệnh còn không phải được đến chúng ta tây y bệnh viện. Quản thanh hiền hừ lạnh một tiếng. Tràn đầy trào phúng nhìn Lâm Vũ một chút, cảm thấy Lâm Vũ có chút trăng quá đầu. Chờ một chút, lúc này phía sau đột nhiên truyền tới một thở hồng hộc thanh âm. Quản thanh hiền nhìn người tới về sau, lập tức trên mặt vui mừng, vội vàng hô, triệu viện trưởng, chạy đến người chính là triệu trung cát. Quản thanh hiền vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, hắn muốn tới quân khu tổng viện công việc. Cho nên nhìn thấy vị này phó viện trưởng, tự nhiên liên tục không ngừng muốn lên đến đây nịnh bợ. Tuy nói Lữ Hiếu Cẩm là bộ vệ sinh bộ trưởng, thế nhưng quân khu tổng viện tại kinh thành chữa bệnh giới địa vị đặc thù. Cho dù là bộ trưởng tự mình bắt chuyện qua, cũng không nhất định đảm bảo hắn có thể đi vào. Triệu Trung Cát đánh giá mắt quản thanh hiền, có chút buồn bực, ngươi là, quản thanh hiền một bên móc danh thiếp. Một bên hưng phấn nói, triệu viện trưởng, ta là quản thanh hiền A, lữ bộ trưởng cùng ngài bắt chuyện qua. Muốn cho ta tới quý viện khoa chỉnh hình công việc, áo, người đầu tiên chờ chút đã. Triệu Trung Cát nghe xong hắn là tìm việc, trực tiếp không có lại phản ứng hắn, vội vàng đuổi theo, hướng Lâm Vũ hô, hạ y sinh, chờ một chút, xin ngài chờ chút, triệu viện trưởng, còn có việc sao? Hà tiểu thư bệnh tình không phải đã ổn xuống tới sao? Lâm Vũ nhìn thấy Triệu Trung Cát về sau, vội vàng dừng thân, có chút buồn bực nói. Đúng, Hà tiểu thư rất tốt, ta đuổi ngài là muốn hỏi một chút ngài có hay không mục đích tới chúng ta viện khoa chỉnh hình công việc. Triệu Trung cắt cười ha hả nói ra, tiếp theo móc ra chính mình danh thiếp, nghe Đậu lão nói ngài tại khoa chỉnh hình tật bệnh phương diện 10 phần có thành tích. Đây là ta danh thiếp, xin ngài nhận lấy. Phía sau quản thanh hiền thân thể run lên bần bật, như bị sét đánh, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn móc danh thiếp cho Triệu Trung cắt người ta ngay cả muốn đều không cần. Ngược lại chạy tới chủ động cho Lâm Vũ danh thiếp. Hơn nữa hắn đường đường một cái tiến sĩ chủ động tới tìm việc người ta đều hờ hững lạnh lẽo. Mà Lâm Vũ lại làm cho Triệu Trung cắt tự mình chạy lên đi mời hắn tới viện công việc. Hắn ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ, tựa như bị người hung hăng quăng hai tai chỉ riêng, trên mặt nóng bỏng đau. Danh thiếp ta nhận, công việc sự tình coi như xong. Không dối gạt ngài nói, chính ta mở ra tiểu y quán. Lâm Vũ tràn đầy cảm kích tiếp nhận danh thiếp. Tiếp theo cùng Triệu Trung cắt áy náy gật gật đầu, liền dẫn Lệ Chấn Sinh đi nha. Ngươi là Lữ Bộ trưởng giới thiệu tới. Triệu Trung cắt lúc này mới trở lại nhìn quản thanh hiền một chút. Thản nhiên nói, đi thôi, cùng ta đi vào nói. Đúng, đúng. Quản thanh hiền cung kính liên tục gật đầu. Hắn đã sớm biết quân khu tổng viện người phái đoàn lớn. Không nghĩ tới phái đoàn thế này lớn. Trong lòng của hắn đắng chát không chịu nổi. Đồng thời lại cực kỳ buồn bực. Phái đoàn thế này lái chính viện trưởng. Vì sao đúng Lâm Vũ cung kính như thế đâu? Sáng ngày thứ hai Lệ Chấn Sinh vừa mở cửa. Lâm Vũ liền đi y quán. Hai người mặt đối mặt ngồi cho tới trưa. Kết quả một bệnh nhân cũng không có. Lệ Chấn Sinh sầu thẳng thở dài. Tiên sinh, tiếp tục như thế, ta cái này y quán coi như thất bại à, không nóng này. Lệ đại ca, không phải có như vậy câu nói sao? Không phi là đã, một bay lên trời, không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Không kêu không gấp, tìm ra cờ tướng kêu Lệ Chấn Sinh rơi ra cờ. Lâm Vũ kỳ nghệ rất kém cỏi, thế nhưng Lệ Chấn Sinh càng kém. Lâm Vũ đem hắn giết không chừa mảnh giáp. Lâm Vũ lần đầu phát hiện, nguyên lai chơi cờ tướng có thể chơi vui như vậy. Loại trạng thái này một mực kéo dài 3-4 ngày. Lâm Vũ cũng cùng Lệ Chấn Sinh liên tiếp hạ 3-4 ngày cờ tướng. Thứ bảy hôm nay buổi sáng, khí trời hết sức sáng sủa. Lâm Vũ chính cùng Lệ Chấn Sinh trên bàn cờ chém giết. Đột nhiên có 3 chiếc màu đen xe thương vụ phi nhanh tới. Két két một tiếng dừng ở y quán cửa ra vào. Sau đó 3 chiếc trên xe đi xuống mười mấy người. Từng cái đều mặc thước màu trắng trung y quần áo lao động. Trên ngực trái in màu vàng, thiên thực đường, dòng chữ. Trong đó một cái 40-50 tuổi nam tử sau khi xuống xe tầng tầng hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm. Ngẩng đầu ngắm nhìn hồi sinh đường chiêu bài, âm thanh lạnh lùng nói, hồi sinh đường, ta lập tức để ngươi biến thành muốn chết đường. Cha, lần này ngài nhưng phải thay ra ra thật tốt xuất ngụm ác khí a. Lúc này Vạn Hiểu Xuyên cũng từ trên xe nhảy xuống tới. Nam tử trung niên là Vạn Hiểu Xuyên cha, Vạn Sĩ Linh đại nhi tử Vạn Duy Vận, cũng là thiên thực đường người thừa kế. Hắn từ nhỏ đi theo cha học tập y thuật. Thiên tư thông minh, nhạy bén hơn người, người đưa ngoại hiệu, tiểu thần đồng, lần trước Vạn Sĩ Linh đem thiên thực đường tổng cửa hàng thua trận phía sau. Bệnh nặng một trận, Vạn Duy Vận một mực tại trong nhà chiếu cố cha, hiện tại cha có chỗ chuyển tốt, hắn tùy tiện đạt được thời gian, mang người tới đập phá quán, khối mau mau, đem cái bàn khiêng ra đến, đem đồ vật cũng đều lấy ra. Vạn Hiểu Xuyên tranh thủ thời gian kêu gọi mọi người từ trong xe chuyển ra mấy cái chồng chất bàn trống lên đến. Xếp thành một loạt, tiếp theo trải lên khăn trải bàn. Sau đó một đám người từ trong xe ôm ra một túi lớn thuốc cao dán. Mở ra cái túi hệ số bày tại trên mặt bàn, đồng thời tại bên cạnh bàn dựng lên một cái thẻ bài. Trên viết vài cái chữ to, thiên thực đường tâm hệ thương sinh. Giảm đau dán miễn phí đem tặng, tới, tất cả mọi người tới xem một chút a. Thiên thực đường tu cốt giảm đau dán miễn phí tặng cho a. Vạn Hiểu Xuyên tranh thủ thời gian vọt tới lui tới hướng người đi đường và số lượng xe hô lên. Rất nhiều người vừa nghe đến Thiên Thực Đường danh tiếng, lập tức ngừng chân bu lại. Thật nhiều lái xe cũng đặc biệt dừng xe ở ven đường. Xuống xe chạy tới, ai u, là Thiên Thực Đường tu cốt giảm đau rán a, miễn phí đưa a, quá tốt rồi. Hôm nay vận khí thật tốt a, loại này thuốc cao đi trong tiệm mua, một hộp muốn 980 đâu, có đúng không, vậy ta cũng tranh thủ thời gian tới hai rán. Đám người quần tình sục sôi. Không bao lâu, Thiên Thực Đường bày hàng phía trước tùy tiện tụ đầy gần trên 100 người. Tới, đừng nóng vội a, xếp thành hàng. Từng bước đến. Một người một hộp, không thể lấy thêm a. Vạn Hiểu Xuyên cùng một đám y sư một bên phân phát giảm đau rán. Một bên kêu gọi mọi người xếp hàng. Bên ngoài nói nhao nhao cái gì đâu. Lệ Chấn Sinh đem cờ vừa để xuống, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài rối bời tràng cảnh về sau, hắn lập tức không làm, tức giận nói, uy, các ngươi chơi cái gì đâu, ai bảo các ngươi tại tiệm chúng ta cửa ra vào bầy quầy bán hàng rồi. Nơi này là công cộng khu vực, lúc nào thành các ngươi cửa hàng bên trong. Vạn Hiểu Xuyên trở lại trừng Lệ Chấn Sinh một chút, không chút nào yếu thế nói ra. Ngươi quả thực là cố tình gây sự, có tin ta hay không đem sạp hàng cho ngươi sốc. Lệ Chấn Sinh nổi giận đùng đùng đường, hắn nhìn thấy Thiên Thực Đường dòng chữ, lập tức phản ứng lại, đám người này là cố ý đến gây chuyện, vén, dù sao các ngươi đã đoạt chúng ta Thiên Thực Đường một cửa tiệm, lại nện nhà chúng ta một cái sạp hàng, cũng coi như không là cái gì. Vạn Duy Vận chắp tay sau lưng, ưỡn ngực thân cao giọng nói, bất quá ngươi vén sạp hàng trước đó, hỏi trước một chút tất cả mọi người có đáp ứng hay không? Đúng a, ngươi dựa vào cái gì vén người ta sạp hàng a, có xấu hổ hay không? Người ta tại cái này làm việc tốt, vậy mà ngăn cản người ta, cái gì đồ vật, đúng đấy, ngươi nếu dám để người ta sạp hàng sốc, chúng ta liền đem các ngươi cửa hàng đập. Đúng, cho hắn đem cửa hàng đập phá, một đám lĩnh dược gián quần chúng lập tức đỏ mặt tức giận giống lên. Chỉ vào Lệ Chấn Sinh chửi ầm lên, các ngươi, Lệ Chấn Sinh tức giận sắc mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lệ đại ca, đừng có gấp, xem bọn hắn chơi trò hề gì. Lâm Vũ cười vỗ Lệ Chấn Sinh bả vai, tuyệt không gấp không buồn, ngươi là Hà Gia Vinh. Vạn Duy Vận dò xét Lâm Vũ một chút hỏi, không tệ, là ta, xin hỏi ngài là, Vạn Duy Vận, Vạn Sĩ Linh Đại Nhi Tử. Vạn Duy Vận hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói ra, chính là ngươi thiết kế lừa gạt ta hơn 70 tuổi lão phụ thân. Đem hồi sinh đường thắng đi qua, thiết kế lừa gạt, Lâm Vũ nhướng mày, khó hiểu nói, chỉ giáo cho a, rõ ràng là Vạn lão cùng ta đánh cược. Bại bởi ta, chấm, hừ, thật có thể diễn, ta đã sớm điều tra qua, ngày đó đến xem chân hai người, là ngươi mời đến kẻ lừa gạt. Vạn Duy Vận chỉ vào Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Thả ngươi nương cái giám, Lệ Chấn Sinh lập tức giận mắng một tiếng, liên quan tới ngày đó sự tình hắn vậy mà nghe Thẩm Ngọc Hiên nói qua. Người ta cái kia hai người rõ ràng là tới Thiên Thực Đường tìm Vạn Sĩ Linh chữa bệnh từ thiện. Hơn nữa cũng là Vạn Sĩ Linh nhất định phải dắt lấy Lâm Vũ đánh cược. Tất cả mọi người thấy không? Hiện tại lừa đảo khí diễm là cỡ nào phách lối a? Vạn Duy Vận lập tức trở lại hướng đoàn người nói ra. Các ngươi mọi người đều biết đi, nơi này vốn là chúng ta Thiên Thực Đường tổng cửa hàng. Ngạnh sinh sinh bị cái này gọi Hà Gia Vinh lừa đảo lừa gạt đi qua. Đúng a, nơi này vốn là Thiên Thực Đường, thế nào thành hồi sinh đường rồi? Không nghe thấy sao, bị cái này hai người khốn kiếp lừa gạt đi qua. Vô sỉ như vậy, hiện tại lừa đảo đều phách lối như vậy sao? Còn có vương pháp hay không? Quần chúng vây xem lập tức lao nhau nghị luận. Khẩn cầu mọi người cho chúng ta Thiên Thực Đường làm chủ a. Vạn Duy Vận giả trang ra một bộ 10 phần thương cảm bộ dáng. Nức nở nói, bậc cha chú tâm huyết cứ như vậy bị người lừa gạt đi tới. lòng ta có không cam lòng nha. Cách chương.